Tại nơi đảo hoang này, không còn cách nào có thể trở về nguyên bản trật tự xã hội, pháp luật, cùng quy tắc, đều thùng rỗng kêu to. Hải Hoàng quả thật không ngờ tới tên mập đã lựa chọn tự sát. Hải Hoàng nghĩ rằng với tính cách của tên mập, ít nhất cũng phải làm ra động tĩnh điên cuồng gì đó với chính mình, nhưng không, hắn lại chọn cách tự sát để giải thoát. Hải Hoàng không biết rằng tự sát cần bao nhiêu lớn dũng khí, ngược lại hắn không đủ can đảm để tự sát. Trong lều trại của tổ đội bốn người lúc này, tên Trung Quốc sắc mặt trầm xuống nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh nói. Các người muốn săn cái đám giả thú đấy thì tự mà săn, chuyện này tôi không tham gia. Harvey thấy hắn nói vậy cũng khinh bỉ lớn tiếng trách móc hắn. Tại sao, chúng cùng lắm chỉ là một đám giả thú không có trí tuệ, chúng ta có thể làm một cái bẫy, chính tôi cũng đồng ý làm mồi nhử rồi cơ mà. Tên đội trưởng không nói lời nào, cùng với Trang ánh mắt nhìn về phía căn nhà gỗ của Hải Hoàng. Tên Trung Quốc này không muốn nói nhiều, thầm nghĩ thằng đần Harvey này sao có thể sống đến bây giờ. Cậu không thấy đám giả thú đó rất kỳ lạ sao, chỉ hoạt động xung quanh căn nhà gỗ đó, một điểm ý tứ đến chúng ta cũng không có, mà cho dù chúng là loại không có đầu óc nhưng tính phiêu lưu khi săn chúng cũng quá lớn, mẹ nó con hổ kia táp một cái đoán chừng chúng ta cơ thể sẽ bị xẻ làm đôi, nếu như nói tên Hải Hoàng kia không có chút tà môn đánh chết tôi cũng không tin. Harvey không cho là đúng vẫn cố giải thích với hắn thật sự đói lắm rồi, đói đến mức sắp mất kiểm soát rồi. Cứ cho là lời anh nói đúng nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi chờ chết như thế này sao, liều một phen ít nhất còn có cơ hội. Tên Trung Quốc nắm đầu của Harvey xoay nó qua hướng căn nhà của Hải Hoàng. Mẹ nó, cậu nhìn kỹ giúp tôi, nhìn hắn đi, nhìn cây súng trên tay hắn đi, mở to mắt ra mà nhìn, cậu nghĩ hắn sẽ để yên cho chúng ta động vào đám giả thú à. Hải Hoàng tên này rất đáng giận, gối đầu lên đùi si ông thân thể thì hưởng thụ lấy băng băng xoa bóp, một tay không ngừng giơ lên vẫy vẫy về đám người, vẻ mặt rất thân thiện, đoán chừng lúc này nếu ánh mắt có thể giết người Hải Hoàng đã chết không biết bao nhiêu lần. Harvey cuối cùng mới giật mình hiểu ra, ánh mắt nhìn về phía Hải Hoàng có oán hận, có hâm mộ, đố kỵ, cũng có chút bất lực, đồng dạng là con người tại sao có thể khác nhau đến thế chứ? Tên đội trưởng lúc này nhìn Trang như muốn khuyên bảo cô điều gì đó. Cô và hắn cùng là người Việt, ít nhất hắn sẽ có thái độ với cô khác bọn tôi, hơn nữa còn là bác sĩ, cô có thể sang thử đã động hắn xem. Thật ra Trang cũng nghĩ đến như vậy từ lâu rồi, có lẽ là do sợ hãi hắn nên nàng mới không dám, nhưng hôm nay đã đến đường cùng rồi, nàng không thể làm gì hơn là liều mình thử một lần, dù gì thì cũng là cùng người Việt Nam, chắc hẳn hắn sẽ không làm quá với cô. Đáng tiếc suy nghĩ của Trang là sai lầm đối với một người như hắn. Lúc này Hải Hoàng cũng không biết đám người đó nói chuyện về mình, nhưng hắn khi nhìn về ba ông cháu người Thái hắn lại khá bất ngờ, không ngờ là ông già đó lại đang tiến về chỗ hắn. Hải Hoàng thấy buồn cười, không dám nghĩ là người đầu tiên đến lại là ông già đó, đại lại hắn đoán là những người trong tổ đội kia sẽ không nhịn được mà liều mình chứ, sao lại là một lão già gần đất xa trời đến trước chứ. Đợi cho lão tiến đến, Hải Hoàng mới ngồi dậy hứng thú nhìn lão già hỏi. Ông lão, có chuyện gì mà có thể khiến ông đến tìm tôi vậy? Ông lão vẫn bình tĩnh ít nói như thường, nhìn thẳng về Hải Hoàng mà nói. Lão già này có một thứ muốn trao đổi lấy thực phẩm và nước ngọt của cậu. Hải Hoàng giật mình không ngờ là ông già này dám đàm phán với mình, hắn hỏi. Lão già, ông có gì để trao đổi với tôi chứ? Cho dù thứ đó của ông có thể khiến tôi động tâm nhưng tôi cần gì phải trao đổi trực tiếp đoạt lấy nó là được. Lão dùng chính là mạng của mình đổi lấy. Hải Hoàng nghe thấy vậy cũng ngẩn ra sau đó cười lớn nói. Ha ha, lão già mạng của ông tôi đâu có cần, nó có tác, chưa nói hết câu lão già ngay lập tức vút lên huy quyền vào chính bụng Hải Hoàng. Hải Hoàng không ngờ rằng lão già này dám động thủ với mình, càng không ngờ rằng lực đạo lại lớn như vậy, phải biết rằng thể chất của Hải Hoàng sau hơn 2 tháng đã được cải tạo đến mức kinh người, mọi thứ từ tốc độ, phản xạ, thể lực, sự cứng rắn đều là tuyệt luân, nhưng lại bị lão già một quyền mà ngã xuống, Hải Hoàng đã hiểu ý của lão già này. Hóa ra dùng mạng của lão đổi là như thế này. Hải Hoàng ngay lập tức quét chân lão một cái, đáng tiếc lão dễ dàng né được, Hải Hoàng thấy vậy cũng không lạ gì, bắt đầu thô bạo trả đòn, hắn không có kinh nghiệm gì trong chiến đấu cả, hoàn toàn là nhờ vào tốc độ, cùng sức mạnh vượt trội mà đánh trả, nhưng dù như vậy đều bị lão già này né tránh hết, vờn cho hắn một trận. Hải Hoàng lúc này đoán chừng đã ăn không biết bao nhiêu quyền của lão già, nhưng sự cứng rắn và thể chất vượt trội của Hải Hoàng làm cho hắn cảm thấy cũng không có gì đáng ngại lắm, nhưng bị ăn đòn nhiều như vậy mà đến một quyền cũng không trả được cũng làm cho hắn rất khó chịu. Chúng nữ và đám người tổ đội kia nhìn một bên cũng há hốc mồm, không ngờ lão già này lại lợi hại đến thế, hóa ra là lão biết võ công, không ngờ còn rất lợi hại. Hải Hoàng tức giận đến run người, đột nhiên lại cảm thấy quyền của lão già đánh vào người lực đạo ngày càng nhỏ, lúc đầu còn có chút đau đớn, đến lúc này thì có khác gì gãi ngứa cho hắn đâu. Hải Hoàng liền đứng yên cho lão già đánh, lên tiếng nói: "Lão già, ông còn cố làm gì nữa, còn cố nữa không biết lúc nào ông chết thật đó." Thấy Hải Hoàng nhận ra, lão cũng ngừng lại, không nhịn được mà cảm thán một câu: "Cơ thể cậu rốt cuộc là thứ gì chứ, cứng rắn như sắt thép vậy, tốc độ phản xạ cũng là kinh người. Nếu không phải là không biết võ công, đoán chừng một quyền là có thể giết chết lão thân, tay lão cũng đã vì va chạm với cơ thể cậu mà đã gãy mất xương ngón tay rồi." Hải Hoàng hừ lạnh nói: "Đối với một lão già như ông trong tình cảnh này như vậy là quá khó tưởng tượng rồi, ông nếu không còn gì trăn trối, cũng không còn gì để trao đổi vậy lập tức có thể chết được rồi. Lão có thể dạy cậu võ công để đổi lấy thức ăn cho hai đứa cháu của lão được chứ?" Hải Hoàng liếc mắt về hai đứa cháu của lão già, rồi quay về với lão híp mắt, cau mày nhìn lão nói: "Nếu tôi dùng hai đứa cháu đó của lão để uy hiếp lão thì sao?" Lão già hiển nhiên cũng nghĩ đến trường hợp như vậy, không do dự mà nói: "Vậy thì lão già này dù có chết, cũng không để cậu đạt được ý muốn." Hải Hoàng cười lạnh nói: "Hừ, lão đừng giả bộ, ông đủ cam đảm nhìn hai đứa cháu mình chết sao? Nhưng không sao, tôi rất hứng thú với bộ võ công của lão, có thể giúp lão một lần." Nói xong hắn ra hiệu cho Siôn vào nhà lấy thực phẩm và nước ngọt cho cả ba người. Lão già cười khổ, đúng như lời Hải Hoàng nói, làm sao mà lão có thể nhẫn tâm nhìn hai đứa cháu mình chết mà không cứu. Vốn dĩ cho rằng mình có thể chế phục được Hải Hoàng, lại không ngờ rằng cơ thể Hải Hoàng lại biến thái như vậy, quả là khó tưởng tượng. Cho dù không biết võ công nhưng với cơ thể như vậy cũng đủ nghiền ép lão. Tiếp nhận thực phẩm và nước ngọt xong, Hải Hoàng liền dặn lão: "Ngày mai đúng giờ này lão bắt đầu dạy cho tôi, ngày nào lão còn dạy chính là ngày lão và hai đứa cháu của lão còn có thể được ăn uống." Nói xong mặc kệ lão già tự giải quyết, lại tiếp tục điều khiển đám động vật nghe ngóng tìm kiếm người khác trên đảo. Thấy một màn này, Trang cũng tự tin hơn mà tiến lại chỗ hắn, theo sau cô là tên người Trung Quốc. Hải Hoàng thấy lần này là hai người đến, nhưng mà tên Trung Quốc giơ hai tay lên như vẻ đầu hàng thì hắn không hiểu lắm, đợi xem tên này đến cùng là làm sao. Trang cùng tên Trung Quốc đó đi đến gần Hải Hoàng, rốt cuộc cũng mở lời: "Trang, tôi cũng có thể thương lượng với anh như ông lão kia chứ, tôi là một bác sĩ rất có ích cho anh trên nơi đảo hoang này." Hải Hoàng biết cô là bác sĩ, nhưng hắn đâu có cần. Ngày trước thì hắn còn có ý định giữ lại cô phòng trừ nữ nhân của hắn bị làm sao còn có một bác sĩ tại, nhưng mà giờ hắn có thương thành trong đầu, mặc dù lọ chất lỏng màu xanh đó có hơi đắt nhưng hắn có thể chấp nhận vì nữ nhân mình mà hy sinh. Hải Hoàng vừa có ý định mặc kệ nàng thì tên Trung Quốc nói: "Tôi biết là anh không cần một bác sĩ, tôi có ý tưởng thế này, anh nếu cảm thấy hợp lý có thể để cho tôi thực phẩm và nước ngọt cùng nữ nhân này phát tiết một chút chứ?" Trang nghe vậy cũng sửng sốt mà nhìn hắn, rất nhanh sự phẫn nộ dâng lên nhanh chóng, muốn chửi ầm lên với hắn. "Anh!" Hải Hoàng lập tức ngắt lời cô, hứng thú ra lệnh cho tên Trung Quốc nói tiếp: "Câm miệng!" Băng Băng và Siôn một bên nhìn tên Trung Quốc này cũng là một ánh mắt khinh bỉ, riêng Băng Băng thì không nhịn nổi mà mắng hắn: "Anh đang nói cái gì thế, người Trung Quốc chúng ta đúng là bị anh làm mất hết thể diện." Hắn cười khổ, không dám trả lời Băng Băng, thầm nghĩ: "Cô cứ thử rơi vào hoàn cảnh như tôi đi rồi xem, thể diện có thể ăn được sao, đoán chừng nếu cô không xinh đẹp kết cục không khá hơn là bao, nếu không phải bị tên Hải Hoàng này nhìn trúng làm nữ nhân, bọn tôi đã sớm đè cô ra, xem cô còn giữ cái bộ mặt cao lạnh đó được không, còn con bé bác sĩ kia cũng ngốc không kém, hắn nếu cần. Cô đã sớm đem cô bắt lại, còn cho cô nhẫn nhơ đến giờ này sao, tôi mặc dù không dám động vào nữ nhân của hắn, nhưng cũng không quá kén chọn trong trường hợp này." Tên người Trung Quốc từ từ nói với Hải Hoàng: "Chi bằng thay vì giết chúng tôi, sao anh không thiết lập một chế độ riêng cho mình chứ, anh chính là người đứng đầu, mọi người đều phải nghe lệnh của anh có thể bắt chúng tôi làm thứ gì đó để đổi lấy thức ăn và nước ngọt, ai nấy đều như nhau, kẻ nào có bản lãnh, có tác dụng thì được anh trọng dụng, tôi cũng biết rằng hòn đảo này còn những người khác nữa, cũng sẽ liên tục có những người khác đến. Anh lập ra một chế độ như vậy sau này rất dễ kiểm soát những tổ đội khác cũng như những người mới đến. Nghe đến đây Hải Hoàng cũng rất tâm động, đúng như hắn nói Hải Hoàng còn muốn xây dựng một vương quốc riêng cho chính mình, chính hắn là một tên có bản lãnh có thể giúp Hải Hoàng một tay làm nên vương quốc riêng cho mình. Được, rất tốt, cậu tên là gì để sau này tôi dễ xưng hô? Thấy Hải Hoàng hỏi câu này, tên này cũng biết mình đã thoát chết, càng xu nịnh Hải Hoàng hơn. Sau này, anh cứ gọi tôi là Tiểu Lâm, mọi chuyện anh nói đều chính là mệnh lệnh tuyệt đối với tôi. Hải Hoàng suy nghĩ một lúc cười lớn nói. Ha ha, được lắm, Tiểu Lâm, quyết đoán lắm, can đảm lắm, từ giờ cậu sẽ là người quản lý đám người mới lên đảo và đám người tổ đội khác khi bắt được, ngoại trừ tôi và nữ nhân của tôi thì cấp bậc của cậu là lớn nhất, mọi người sẽ nghe theo sắp xếp của cậu, tôi cho cậu thời gian đến tối nay thuyết phục đám người, kẻ nào kháng lệnh trực tiếp giết đi. Nói xong Hải Hoàng đem đồ ăn cho hắn, hẹn hắn tối nay đến nhà gỗ của mình nói chuyện kỹ càng hơn. Quả thật người tài như hắn Hải Hoàng rất thưởng. Thức, để cho hắn làm việc cho mình thật sự tốt hơn nhiều. Nói như thế nào đây, Hải Hoàng đúng là muốn xây dựng một vương quốc riêng cho mình, nhưng mà hắn bây giờ chẳng lẽ còn không giống có một vương quốc riêng cho mình sao, tùy ý có thể tác động lên hòn đảo, mọi thông tin về hòn đảo hắn đều nắm giữ, hơn nữa hắn có một thương thành trong đầu, muốn thứ gì thì trực tiếp đổi lấy là được, sở dĩ hắn tỏ ý muốn không giết Tiểu Lâm là vì hắn còn muốn tên này làm cho hắn một việc. Mà việc này lại rất thích hợp với những kẻ quyết đoán, thông minh như hắn, đến tối Tiểu Lâm theo ý Hải Hoàng mà đến gặp hắn, nhưng trước mắt tên Tiểu Lâm này khác xa so với lúc chiều, hắn thần thái tung bay, con ngươi chuyển động, linh cơ lạ thường, cả người khí chất so với những ngày thường khốn khổ hoàn toàn là một trời một vực, thấy vậy Hải Hoàng cũng không muốn dài dòng với hắn, trực tiếp ném cho hắn một bao lượng thực và nước ngọt khá lớn nói với hắn. Chỗ thực phẩm này đủ để cậu có thể duy trì nửa tháng. Tối nay hãy lập tức rời khỏi đây theo mệnh lệnh tôi mà làm việc. Tiểu Lâm thấy hắn làm vậy không khỏi ngẩn người ra dường như hiểu ra điều gì đó, khó tin mà nói. Anh rốt cuộc là có ý gì chứ? Hải Hoàng không bất ngờ lắm với biểu hiện của Tiểu Lâm nhàn nhã nói tiếp. Điều cậu đưa ra tôi rất thích, nhưng hiện tại tôi chẳng lẽ không giống một người như cậu đề cập lúc chiều sao, sở dĩ tôi không giết cậu là muốn cậu tìm kiếm đám người khác trên đảo. Tiểu Lâm nghĩ cũng đúng. Mình đã quá tự tin vào bản thân rồi nếu không phải Hải Hoàng cần hắn làm việc, đoán chừng lúc chiều đã trực tiếp giết hắn rồi. Vậy anh muốn tôi làm gì, còn đám người kia thì sao anh định giết họ thật sao? Đúng vậy, cậu còn sống đến giờ này là vì cậu có giá trị, bây giờ cậu nghe cho rõ đây, về phía đông khá xa tính từ nơi bờ biển này có một tổ đội người sống sót rất lớn, tôi muốn cậu trà trộn vào đó dẫn dụ chúng về đây cho tôi. Vậy cụ thể là bao xa? Nhưng anh không sợ tôi cầm thực phẩm đi mà bỏ trốn sao? Hải Hoàng cười lạnh, hiển nhiên là không sợ hắn làm vậy. Nơi đó cách đây 20 km, tôi không thiếu chút thực phẩm đó, nếu cậu tự tin có thể sống sót trên đảo này, hoặc gia nhập đoàn đội người có quy mô khá lớn kia cũng có thể bỏ trốn cùng chỗ thực phẩm này, còn về việc cậu trở về hay không tôi không quan trọng, nhưng nếu khi cậu đã trở về thì nhất định phải hoàn thành mới có thể trở về nếu không cậu chắc chắn sẽ chết. Tiểu Lâm quả thật không hiểu nổi Hải Hoàng đang nghĩ cái gì, nhưng hắn hiểu được ý tứ trong lời nói của Hải Hoàng, chính là đang đặt niềm tin vào hắn, chỗ lương thực đó chính là tiền vốn Hải Hoàng đặt cược vào hắn, nếu còn muốn tốt hơn, thì nhất định phải hoàn thành mà về gặp hắn, nhưng cũng không có gì nói trước được khi gặp đám người kia Tiểu Lâm sẽ không thay đổi, nhìn nam nhân trước mặt mang vẻ tự tin, chưởng khống hết thảy mọi thứ trong tay Tiểu Lâm cũng đoán ra mình nên nghe lời ai mới là tốt nhất. Được, tôi cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ hy vọng anh sau này giữ lời, để cho tôi sống sót. Yên tâm đi, nếu cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, tôi sẽ chính thức coi cậu là tâm phúc của tôi, cậu không những có thể sống sót mà còn sống rất tốt. Tiểu Lâm cũng không lắm lời nữa, lau đi mồ hôi lạnh, trực tiếp mang theo thực phẩm rời đi ngay trong đêm tối. Còn về đám người kia sau khi đợi lão già kia truyền đạt hết lại võ công cho mình rồi giết cũng không muộn. 5 ngày sau, tại một nơi hẻo lánh tránh xa tại căn nhà gỗ của Hải Hoàng, cảnh sát đám người tổ đội của Harvey, còn 2 cái xác một nam một nữ rất trẻ. Ông lão người Thái hấp hối, miệng phúng đầy máu tươi, ánh mắt quán độc cực sâu nhìn về Hải Hoàng. Súc sinh, ngươi chết không yên. Hải Hoàng trong những ngày học công phu cùng lão già, cảm thấy hắn như là đang kéo dài thời gian cứu sống thêm cho 2 đứa cháu và ông ta, lão dạy cho Hải Hoàng toàn những thứ cơ bản, hoàn toàn không đúng ý muốn của hắn. Thật ra Hải Hoàng cũng đã hiểu lầm lão già, muốn học công phu nào có đơn giản như vậy, phải từ những thứ cơ bản nhất để rèn luyện, rồi mới có thể bắt đầu luyện tập đối kháng. Đáng tiếc là Hải Hoàng không thích dài dòng, hắn cần hiệu quả ngay, vậy là liền giết sạch đám người vô dụng này. Băng Băng thấy Hải Hoàng hẹn đám người kia ra một nơi hẻo lánh, đến bây giờ chỉ còn hắn trở về không cần nói nàng cũng hiểu chuyện gì xảy ra, tức giận nói với Hải Hoàng. Ác ma, ngươi có còn là con người không, họ đâu có làm gì sai chứ. Si ông ở một bên ôm lấy Băng Băng tránh cho nàng quá khích mà chọc giận hắn. Cô có vẻ có lòng từ bi quá nhỉ, sau này học thông minh một điểm đi. Nói xong mặc kệ nàng quay người trở về nhà gỗ tiếp tục luyện tập, trong đầu Hải Hoàng lại có tin tức về đám người mới, cách hắn 4 km về hướng bắc ngày mai sẽ xuất hiện 4 người, còn một điều thú vị lần này nữa là có một tổ đội 10 người đã. Ở trên đảo 4 tháng đang di chuyển về phía hắn ước chừng chỉ 2 ngày nữa là Hải Hoàng sẽ giáp mặt bọn họ, Hải Hoàng cũng rất tò mò tại sao chúng lại phải di chuyển ra bờ biển làm gì chứ. Thật kỳ lạ, xem ra bờ biển mà Hải Hoàng định cư thật là khó có thể yên ổn một ngày để hắn hưởng thụ. Tối đến hắn lại theo lẽ thường mà hưởng lạc, nhưng lần này có chút khác, hắn đổi vài món đồ phụ giúp, nữ nhân Băng Băng này đến tận hôm nay vẫn chưa hết chống đối Hải Hoàng, rất ngoan cố, ngược lại như vậy càng làm cho Hải Hoàng ham muốn chinh phục nàng hơn. Si ông nhìn thấy dụng cụ trên tay của Hải Hoàng mà không biết hắn lấy đâu ra, che mồm hoảng sợ nói với hắn. Chồng à! Anh rốt cuộc là muốn gì chứ, sao lại xấu xa thế chứ? Hắn ôm Si ông nói nhẹ vào tai nàng. Hoang dâm vô độ, ngập trong vàng son. Để lại Si ông há hốc mồm đứng tại chỗ, nam nhân này còn muốn mình làm hoàng đế à. Băng Băng sau khi nhìn thấy đạo cụ trên tay hắn, trong lòng cực kỳ khó chịu, cùng theo đó là hoảng sợ, ghê tởm, nam nhân này còn muốn làm hậu đình à, nơi dơ bẩn như vậy mà hắn cũng có thể nghĩ tới, chính là nàng muốn mắng cũng không mắng ra tiếng. Bởi vì miệng của nàng lúc này đã bị dương căn của Hải Hoàng lấp đầy, tràn đầy đỉnh quy đầu ở trong cổ họng, cơ hồ để cho nàng không thở nổi. Tiếp theo sau khi đã qua phần dạo đầu Hải Hoàng đem thân hình Băng Băng lật lên, lại đem nàng ghé xuống dưới giường, cái mông chổng thật cao lên. Trời ạ, Băng Băng cảm thấy rất xấu hổ, chính nàng chổng mông lên, toàn bộ nơi nhạy cảm, kín đáo địa phương đều bạo lộ hết ra, tụ hồ giống như mẫu cẩu như vậy, nàng đang muốn chửi bậy. Nhưng lại bị dương căn của Hải Hoàng từ phía sau cắm vào, thô bạo tiến lên làm cho tiếng mắng của nàng biến thành tiếng rên rỉ mất hồn. Băng Băng thân hình đẩy đã trắng nõn, hào nhũ mông bự, nhưng eo lại nhỏ lại không có sẹo lồi, đường cong hết sức mê người, tinh tế đường cong này theo xuống đến mông đột nhiên mở rộng, liên tiếp đến một cái, lại mập, lại trắng, lại tròn đại cặp mông đang sưng đỏ do bàn tay nam nhân đùa nghịch. Đặc biệt dùng lão hán đẩy xe bò tư thế này, nam nhân có thể nhìn nhất thanh nhị sở nhìn thấy hết bộ vị nhạy cảm của nữ nhân, tùy ý đùa nghịch, xoa vú mượn lực, phần eo ưỡng liên tục đâm sâu liên tục vào bên trong, bụng hung hăng đập vào kia tràn ngập lực đàn hồi trên mông bự, phát ra từng tiếng bột bột tồn âm. Liên tục làm như vậy Băng Băng sớm đã cao trào đến điểm giới hạn, Hải Hoàng lại thay đổi tư thế, biến thành, cưỡi ngựa xem hoa, nữ trên nam dưới, làm cho nữ nhân dạng chân ở trên người mình. Băng Băng lúc này đã bị Hải Hoàng làm đến tình dục phấn chấn, nhưng hắn lại nằm yên ở trên giường vẫn không nhúc nhích, thô to dương vật thật sâu cắm vào chính mình lỗ lờ nờ nhưng không động đậy, nàng cực độ xấu hổ, nhưng tại thân thể khát vọng chi phối, lần đầu tiên đối với hắn chủ động lấy ra hai tay. Đè xuống ngực của nam nhân làm chống đỡ, chính mình lúc lên lúc xuống cặp mông, cùng khe huyệt phun ra nuốt vào nam nhân cự vật, khe miệng không ngừng dâm dục từ ngữ tuôn ra. Si ông nhìn Băng Băng hình ảnh dâm đãng như vậy chính là trợn mắt hốc mồm, chính Băng Băng nàng ngạo kiều, cao lạnh nữ thần giờ phút này lại như một đầu động dục thú mẫu vậy, phát ra mất hồn đãng phách tiếng rên rỉ, cưỡi ở trên người nam nhân, eo nhỏ không ngừng vũ điệu, tuyết trắng mông bự không ngừng lên xuống, lỗ lờ nờ chủ động phun ra nuốt vào côn thịt. Cuối cùng như là hấp tinh ma nữ vậy, ép ra nam nhân dương tinh, theo đó mà mãnh liệt cao trào cực lạc, cả người sụi lơ, đầm đìa mồ hôi. Đổ gục xuống nam nhân trong lồng ngực, mặc kệ cho Hải Hoàng song tay ôm lấy, tại nam nhân an ủi, hưởng thụ dư vị cao trào. Một lúc sau, Si ông ra nhập cuộc chiến, hai người làm cực nhiều tư thế ân ái, Si ông càng là kỹ thuật nghiền ép Băng Băng, Băng Băng đã cảm giác thấy mình cực kỳ dâm đãng, vô cùng thẹn thùng, nhưng tại hai người này trước mặt đúng. Như là tiểu vu gặp đại vu, lại qua một lần nghỉ ngơi Hải Hoàng một bên dùng lão hán đẩy xe bò tư thế thao Si ông, một bên làm cho Băng Băng dùng vú cọ sát chính mình sau lưng, hoặc là dùng quan âm tọa liên tư thế thao một người, người còn lại cho nằm úp sấp lại, liếm lám hai người ân ái bộ vị, khung cảnh cực kỳ dâm mỹ, càng là khi hai nữ nhân tuyệt sắc như Băng Băng và Siêu rút đầu liếm láp cung thịt của hắn, cái mông chổng cao ngoe ngoẩy, thập phần dụ người, Băng Băng tại trước. Mặt hai người luôn là hình ảnh cao lạnh, trang nhã nhưng giờ phút này hoàn toàn là phá sản, tuy rằng trong lòng không muốn nhưng một bên thao, một bên được Siêu liếm âm hạch, đúng là vô cùng kích thích, vô cùng khoái hoạt, thậm chí Hải Hoàng thao Băng Băng đến một nửa, liền rút ra, chính nàng sinh ra mãnh liệt thèm muốn cùng ghen tị, hận không thể đẩy ra Siêu, độc chiếm thứ đồ vật làm cho nàng dục tiên dục tử bảo bối. Hải Hoàng bật công tắc khai mở hết hỏa lực, cuối cùng làm cho hai nàng mặt đối mặt. Nằm úp lên nhau, hai vú cho nhau ép sát tràn ra, mu lờ nờ dính cùng một chỗ, hắn thì thay phiên nhau thao hai nàng, tiếp đó hắn lại bắt hai nàng đổi miệng lại hầu hạ mình, đương nhiên, đem dương vật nhét vào miệng Băng Băng thì hắn phải để ý nàng, bóp miệng nàng coi như lỗ thịt mà ra vào, nếu không làm vậy sợ rằng cứng đầu nữ nhân này chẳng may cắn một cái, đến lúc đó thì vui mừng, còn si ông thì hắn tùy ý thả lỏng hưởng thụ nàng kỹ xảo chuyên nghiệp đầu lưỡi phục vụ. Bây giờ Băng Băng thậm chí đã nổi lên một cổ tâm tư, cho dù bây giờ thật sự hắn có thả mình ra, hoặc cho nàng chính cơ hội để giết hắn, nàng cũng không nỡ, dù sao thân mình đã bị hắn điếm ô, làm nhục, mà chuyện nam nữ cùng hắn lại như vậy thoải mái kích thích, chính mình sợ là vĩnh viễn không thể quên được, hơn nữa sức khỏe của hắn trong chuyện này cũng là kinh người, cho dù là hai người cũng không khiến hắn mệt mỏi, còn bị hắn làm cho sống dở chết dở mà cầu xin tha thứ, huống hồ, nàng thân thể khát vọng cũng không thể tùy tiện tìm một người đàn ông ân ái a, cứ thế theo thời gian nàng dần dần sinh ra tình cảm với Hải Hoàng, cuối cùng một khắc Băng Băng nằm ngửa ra ngậm lấy côn thịt của Hải Hoàng mà mút, hạ thể bị Si Ông liếm lám trêu trọc, cùng đó Si Ông cũng quỳ dạng hai chân trên người Băng Băng chổng mông thật cao tùy ý Hải Hoàng liếm mút, kế tiếp Hải Hoàng muốn đổi khẩu vị, hắn hắc hắc cười nói. Kế tiếp, chúng ta chơi một trò khác. Nhìn nụ chờ dâm tiện của hắn hai nàng một trận tim đập nhanh. Một mặt hoảng sợ như đã biết trước trò gian của hắn, chính là các nàng mặc dù biết trước như vậy, ngược lại không lo lắng nhiều, ẩn ẩn một loại chờ mong, chỉ biết chắc rằng nam nhân này có năng lực mang cho các nàng cao hơn khoái hoạt năng lực. Khoảng 10 p sau, Trần Như Nhộng Băng Băng và Si Ông bị Hải Hoàng trói vòng hai tay ra sau lưng, nằm quỳ trên giường, theo đó còn bị hắn vòng quanh dây thừng nơi chân và đùi, làm cho hai nàng không thể nhúc nhích, thập phần mê người. Băng Băng trên mặt lộ ra nổi giận, đau đớn thần sắc kêu lên. Hỗn đảng, mau thả ta ra, ngươi vừa đút cái gì vào mông ta, a, bụng ta đau quá. Si Ông thì đỡ hơn một chút trên mặt vẻ mặt chịu đựng, oán trách một chút với Hải Hoàng. Anh mau thả em ra, anh chẳng lẽ muốn em phun ra tại chỗ, này thả em ra, em muốn đi vệ sinh, cầu xin anh. Hải Hoàng vuốt vuốt hai người bụng bằng phẳng cười hắc hắc nói. Yên tâm, chỉ là một ít dịch rửa sạch dạ dày thủy, như thế nào đây, có cảm giác rồi chứ hả? Cứ làm luôn ở đây cũng được, không cần đi đâu cả. Hai nàng chỉ cảm thấy trong bụng đã loạn lên một mảnh, mãnh liệt cảm giác đi cầu đánh úp, đều nhanh không thể nhịn nổi, Băng Băng cũng Si Ông không hẹn mà đồng thanh quát. Thả, ta, em, ra, ta, em, muốn đi tiểu tiện, a, đừng có ấn hỗn đảng, chồng. Hải Hoàng cười nói. Đừng lo, không phải anh đã chuẩn bị đủ sao, hai người muốn phun ra thì cứ phun, nói xong đem hai cái chậu gỗ đặt xuống dưới giường gần mông hai nàng. Cả hai người đều mặt phồng đến đỏ bừng, cũng đã sớm không dám mở lời, bởi vì mắt đi cầu sớm đã không nhịn được, sợ vừa nói liền đem mọi thứ bên trong hậu đình mãnh liệt phun ra bên ngoài. Hải Hoàng có điểm kính để với hai người nói. Anh thật không ngờ hai người có thể chịu đựng lâu như vậy, hơn 30 p rồi, sự nhẫn nại quả thật rất cao, nhưng cũng đã đến giới hạn của nó ha ha. Dứt lời, tay đang vuốt bụng hai nữ nhân đột nhiên dùng sức ấn một cái. Hai nàng nhất thời trợn tròn ánh mắt, cả người chấn động, phát ra hét thảm một tiếng, cũng không nhịn nổi nữa mà không thể khống chế nổi cái mông, ngay trước mặt Hải Hoàng phốc phốc bài tiết xuống dưới chậu gỗ. Không có gì sánh kịp xấu hổ nảy lên, Băng Băng trong lòng cũng không biết sao, nước mắt trào ra, nức nở mà nói. Đừng nhìn, a, đừng nhìn, ô, đừng có nhìn ta. Si Ông đã biết hắn sớm có ý đồ, ngược lại không đến mức sụp đổ như Băng Băng, nhắm mắt chịu đựng. An ủi chính mình rồi sẽ đến lúc qua đi mà thôi. Nhưng Băng Băng và Si Ông trong lòng đều là giống nhau, trong lòng hai nàng phòng tuyến cơ hồ hỏng mất, lại trước mặt nam nhân xảy ra chuyện xấu hổ như vậy, nếu không phải hai nàng đang bị trói buộc, sớm đã đâm đầu vào tường mà chết đi. Qua một trận, Hải Hoàng giúp hai người rửa sạch xung quanh, lại thêm nước vào bên trong dọn dẹp một lần. Băng Băng cùng Si Ông hai mắt vô thần, mặt xám như tro tàn, thân hình thỉnh thoảng run run một chút, đoán chừng đây là cảnh tượng cho dù đến chết hai người cũng không quên được. Tiếp đó Hải Hoàng lại lấy ra một lọ dầu, dùng ngón tay dính một hồi, liền vẽ loạn lên hai nàng hậu đình phía trên, hai cặp mông vốn là thập phần đầy đặn ngạo nghễ bây giờ đang nhổng lên, càng lộ ra màu mỡ, trắng bóng, thập phần mê người. Hai nàng cảm thấy hậu đình một trận lạnh lẽo, biết giờ có nói gì cũng vô ích, không thể ngăn cản nam nhân biến thái này chủ ý, liền trực tiếp im lặng. Băng Băng, cô nếu theo vai vế thì kém Si Ông một bậc, vậy thì theo thứ tự để tôi làm cô sao vậy? Phi, ngươi, anh, tưởng ta, em, muốn sao, cứ làm như là chúng tôi tự nguyện vậy, nếu như không phải hiện tại là hoang đảo không thể trở về mà trên đô thị hiện đại nếu ngươi, anh, dám một chân đạp hai thuyền, sớm đá đá ngươi, anh, rồi. Dứt lời hai tay nâng nữ nhân mông bự, đẩy ra cổ cánh hoa, lộ ra hồng phấn lỗ đít nhỏ, đã cương cứng côn thịt liền xâm nhập đi vào, nhìn thấy Si Ông tê liệt vẻ mặt, cùng một chút đau đớn khiến Băng Băng thỏa mãn, không ngờ cũng thấy được một mặt này của cô, chưa kịp vui mừng thì đã bị Hải Hoàng dùng ngón tay chọc vào lỗ đít nhỏ đùa nghịch banh ra, khiến nàng giật mình ô ô rên rỉ. Si Ông, ô, đau, chồng ơi, anh chậm lại một chút, ô, ta, đau, mau rút ra, đừng có di chuyển. Ha ha, yên tâm em rất nhanh sẽ thấy sướng thôi, ha ha, Si Ông hậu đình em kẹp thật chặt, cơ hồ không nhúc nhích được, thật quá thoải mái. Băng Băng bên cạnh nghe đến tiếng hét của Si Ông cũng là sợ sệt, hậu đình tự chủ mà co rút lấy, nhưng vì thế mà càng làm Hải Hoàng nổi phát thú tính hơn. Băng Băng, cô chờ một chút đi, tôi biết cô vội vàng muốn được tôi cho ăn mà, không đến mức phải kẹp chặt tay tôi như thế chứ. Băng Băng hừ lạnh, mặc kệ hắn. Không thèm giải thích với tên dâm côn này, nhưng cảm thấy mình ngày càng dâm đảng, hắn chỉ mơn trớn vuốt ve cơ thể một chút mà cơ thể đã rất nhanh lại nổi lên thèm khát, thậm chí rất chờ mong hắn phá thân hậu đình mình. Hải Hoàng dương vật thẳng tiến, bắt đầu cảm thấy Si Ông dần dần thích nghi, đẩy mạnh một cái, rốt cuộc làm cho hắn tại nữ nhân trong tiếng thảm thiết trên rỉ, đem toàn bộ cự vật cắm vào bên trong lỗ đít chỗ sâu nhất, Si Ông há mồm ra, hai mắt đỏ ửng, không ngừng thở mạnh, sắc mặt trắng bệch. Thân mình thỉnh thoảng rung lên một chút, hiển nhiên là đang chịu đựng hậu đình kia truyền đến cảm giác đau đớn. Qua một thời gian, sắc mặt Si Ông ứng hồng, thay vào đó là tiếng rên rỉ dâm đảng, tiêu hồn. Ô, ô, ân, a, a, nhanh hơn nữa, a, thật thoải mái, a. Thật ra ở trong chai dầu vừa rồi Hải Hoàng vẽ loạn lên, trong đó có hỗn tạp xuân dược, chỉ cần hắn dùng kỹ xảo trêu đùa, rất nhanh hai nàng liền hưng phấn, nhất là đối với cơ thể dâm đảng của Băng Băng. Đến khi cảm thấy hậu đình của Si Ông đã đạt đủ độ co giãn, Hải Hoàng liền rút ra, bất ngờ cắm thẳng vào hậu đình của Băng Băng, quá bất ngờ, làm cho nàng giật cong người một cái, sắc mặt không khác gì Si Ông lúc nãy là mấy, chửi ầm lên với hắn. Đau, đau quá, đăng đồ tử, dâm côn, nứt ra, muốn nứt ra rồi. Do đã bị Hải Hoàng dùng ngón tay làm quen một chút từ trước, nên khi Hải Hoàng đút vào dễ dàng hơn Si Ông rất nhiều, tiếp theo đó là từ từ mà di chuyển rồi. Đến khi cảm thấy hậu đình di chuyển dễ dàng bên trong rồi sẽ tăng nhanh tốc độ. Ha ha, mặt sau bị tôi côn thịt cắm vào, lỗ lờ nờ liền chảy nước, a, đầu vú còn cứng lên, liền âm hạch cũng cứng nữa. Băng Băng, cô quả là dâm tiện tiểu mẫu cẩu, khi ở trên giường như tôi nói, lần đầu làm lỗ đít, đã cảm thấy hưng phấn như vậy. Nam nhân đằng sau thanh âm khó nghe truyền đến, nhưng Băng Băng trong lòng cũng nổi lên đầy nghi ngờ. Tại sao vậy? Thế nào mà mặt sau mình bây giờ giống như không còn đau đớn như vậy, trước tiên còn đau, sao giờ lại kỳ lạ như vậy, chẳng lẽ mình thật giống hắn nói, chính mình là trên giường đúng như hắn nói, vô luận bị thao như nào, sỉ nhục như nào cùng đau đớn đều sẽ dần dần sinh ra cảm giác thư sướng. Băng Băng cảm thấy mình mau điên rồi, nhưng khoái cảm bản thân mang đến là thật, đặc biệt hậu đình chỗ, theo đau đớn, biến thành ê ẩm sưng, lại biến thành ngứa rang, sau đó từng đợt kỳ dị khoái cảm truyền đến. Không. Giống với lỗ lờ nờ nhưng thập phần kích thích mà Hải Hoàng một bên thao nữ nhân lỗ đít, thỉnh thoảng lại đổi sang của Si Ông, hai tay liên tục chọc vào âm thần, dùng ngón tay kẹp lấy cứng rắn hòn le của hai người không ngừng mò lấy, Hải Hoàng cười nói. Thật nhiều thủy, bảo bối, Băng Băng của hai người trong âm thần cùng mặt ngoài ướt đẫm, ha ha, còn có thể hút ngón tay, thật sự là dâm đảng ha ha. Băng Băng cùng Si Ông toàn bộ thân hình đẩy đà theo Hải Hoàng mà cùng nhịp, nở nang kiều nộn mông trắng không ngừng đánh vào Hải Hoàng phần bụng, mông thịt đè một cái sau đó bắn ra, tràn ngập co giãn, như là phối hợp hắn đút vào giống nhau, tại trước sau giáp công, tất cả tâm lý phòng tuyến của hai người đều bị phá, đặc biệt hậu đình, nơi kia bị bôi xuân dược, đoạn cuối trực. Tràn cực kỳ mẫn cảm, theo côn thịt ma sát xuống, đúng là không gì sánh kịp tiêu hồn cảm xúc. Không bao lâu hai nàng lại dâm kêu một tiếng, trần trụi thân hình tuyết trắng ửng hồng một mảnh, cứ như vậy mà bị Hải Hoàng đưa lên cực lạc. Cuối cùng hai nàng cả người sụi lơ, nửa người trên ép sát xuống giường, nhưng mông lại nhếch lên thật cao, thỉnh thoảng phốc phốc theo trong lỗ đít chảy ra từng dòng bạch trọc chất lỏng. Ngày hôm sau, cả hai nàng, cả ba cái lỗ trên cơ thể đều bị Hải Hoàng đùa giỡn, đầu tiên là bị bắt buộc dùng miệng nhỏ làm cho dương vật hắn cứng rắn, sau đó mở ra hai chân, tùy ý Hải Hoàng thao lờ nờ cùng lỗ đít. Đến ngày tiếp theo Hải Hoàng từ phía sau ôm Băng Băng hai chân, như là ôm nữ nhân đi tiểu. Tư thế, dương vật cắm ở nàng trong lỗ đít, mà Si Ông thì quỳ gối, đùa giỡn liếm lám hạ thể của Băng Băng. Băng Băng thư thái đến đỉnh điểm, ngửa đầu ra sau, chỉ một lát sau liền âm thần phun ra một cột nước, bắn lên mặt Si Ông. Hải Hoàng cười nói. Ha ha, triều phun rồi, một bên bị thao lỗ đít đến mức âm thần phun ra, có thoải mái như vậy sao, ha ha. Băng Băng kiều thở hổn hển. Sao ngươi nói nhảm nhiều như vậy, a a, thật lớn, lỗ đít, sắp hỏng rồi, thật thoải mái. Nhìn Băng Băng dâm tiện như vậy, còn phun lên mặt mình, Si Ông tức giận cắn nhẹ vào hộp le của nàng, hai tay vặn vẹo xoa nắng thô bạo. Hải Hoàng cười hắc hắc, mạnh mẽ tăng thêm tốc độ, mỗi một lần hắn dương vật đụng vào bên trong nữ nhân lỗ đít, cắm thẳng vào làm cho nàng trợn trắng mắt trên rỉ, đợi đến khi Băng Băng cao triều chính hắn lại đổi người. Qua một lúc sau, hai nàng liên tục cao triều nhiều lần, vì quá mệt mỏi mà nằm sụi lơ xuống, chính Hải Hoàng cũng thể lực suy giảm mà ngồi nghỉ ngơi. Băng Băng nhìn trước mắt nam nhân tàn nhẫn, cường đại, tà tính, ích kỷ, giống như mèo vờn chuột trêu đùa chính mình, căn bản cả đời này không có cơ hội trở mình, còn bị hắn dâm dục làm đến khuất phục. Nàng nhìn trước mắt Hải Hoàng, chỉ thấy hắn dùng dâm tà ánh mắt đánh giá thân hình trần trụi của mình, giống như giả thú, chính đang đánh giá con mồi đã bị nó đặt. Dưới phút, nếu như có thể trở về đô thị chính mình vẫn còn cơ hội trả thù, nhưng mà có thể về sau, nhìn dương vật lớn của hắn lại bắt đầu có dấu hiệu ngẩng đầu lại, hai lỗ bên dưới của nàng lại rụt rịch tự động chảy ra một cổ âm thủy, từ sâu bên trong khát vọng mãnh liệt trào ra. Băng Băng liếm môi một cái, ánh mắt thân hình uốn éo biến đến lẳng lơ, chủ động quỳ bò bốn chân như một đầu tiểu mẫu cẩu đi lên dùng miệng hút. Si Ông ở một bên âm thầm xin lỗi Băng Băng. Thật xin lỗi. Tôi chỉ là nghe chồng tôi mệnh lệnh, thật xin lỗi, cùng lắm sau này tôi làm chính cung đối tốt với cô một điểm, hai chúng ta tỷ muội chính là lớn nhất. Băng Băng kỳ thực không biết, Si Ông lúc hôn nàng khi cùng với Hải Hoàng giao hoang đã lén mớm cho nàng một ít xuân dược từ chỗ Hải Hoàng, vốn thân thể Băng Băng đã là cực kỳ nhạy cảm, dâm đãng thân thể, trúng xuân dược về sau còn như thế nào nữa. Buổi chiều, tại phía bắc cách nhà gỗ của Hải Hoàng 4 km, có hai người một nam một nữ đang ngồi đối diện nhau, nam thì anh tuấn, thân cao 1m8, nữ thì thanh tú, xinh đẹp, cao khoảng 1m7, quả là rất xứng đôi với nhau. Hai người này thần sắc lạnh nhạt, vẻ mặt bình tĩnh lạ thường, nhai nuốt côn trùng cùng sâu bọ mà sắc mặt không đổi, không một chút ghê tởm. Không biết hai người này kiếm đâu ra một cái chai bỏ đi, bên trong còn lưng trừng một ít nước, nhưng nước này khá lạ, có màu vàng nhạt như là nước tiểu. Vậy, đột nhiên nữ nhân lên tiếng nói chuyện. Thật kỳ lạ, sau khi đến hòn đảo này luôn luôn có một tin tức trong đầu tôi, nói rằng chúng ta một khi đã bị đưa đến đây sẽ không cách nào trở về, trong đầu anh có tin tức đó không? Người nam nhân gật đầu, đáp lại ngắn gọn. Gần như là vậy, thật sự mọi chuyện quá quỷ dị, với thân thủ của chúng ta không thể nào mà thần không biết quỷ không hay bị đưa đến chỗ này được, lại còn tự nhiên biết thêm một loại ngôn ngữ. Nữ nhân im lặng một lúc rồi trả lời. Trước hết, tạm thời chúng ta bỏ qua nguyên nhân chúng ta bị đưa đến đây đi, bây giờ phải di chuyển xuống phía dưới bờ biển thử xem có dấu vết của tàu thuyền không rồi phán đoán sau. Nam nhân gật đầu, không nói gì thêm đứng dậy bắt đầu di chuyển cùng nữ nhân. Cùng lúc đó đám tổ đội 10 người cũng đã bắt đầu có động tĩnh. 6 nam, 3 nữ theo mệnh lệnh một người nam nhân đang hô hào chỉ rõ mà bắt đầu di chuyển, đám người này sắc mặt rất tốt, thần thái khỏe mạnh, trên người ai nấy đều có một cái ba lô. Đoán chừng đều là vật tư của họ, lúc này tên nam nhân đang chỉ trỏ kia hét lớn ra hiệu với mọi người. Được rồi, tất cả mọi người nghỉ ngơi, với tiến độ này ngày mai chúng ta sẽ ra tới bờ biển, lúc đó tùy ý mọi người hoạt động. Mọi người thấy người nam nhân nói vậy, đều nhịn không được mà ha ha cười lớn, quả thật tràn đầy năng lượng, ai nấy đều vui vẻ lạc quan với hoàn cảnh như này. Hải Hoàng nếu như ở đây mà thấy được cảnh này, chắc chắn sẽ rất bất ngờ, một nam nhân trong đó đang cầm một bình chất lỏng màu tím chăm chú nhìn xem, nhưng lại không biết nó là thứ gì, chỉ là thấy nó rất đẹp, một lúc lại lôi ra ngắm rồi lại cất vào trong người, cực kỳ giữ gìn nó. Hôm sau, khi mà Hải Hoàng đang một bên hưởng thụ lấy hai nữ phục vụ, ánh mắt hắn đột nhiên híp lại nhìn về phía xa. Hắn vỗ mạnh vào mông hai nàng, Băng Băng và Siêu đang giành nhau bú liếm côn thịt của hắn đột nhiên bị hắn vỗ mạnh vào mông hiểu ý chuyển động đổi tư thế. Hải Hoàng cười lớn nói. Ha ha, không phải nói hai người đổi tư thế, mau mau mặc quần áo vào bộ dạng đoan trang, cao quý một chút sắp có người xuất hiện ở bờ biển này rồi. Hai nữ thấy hắn nói vậy cũng không tiếp tục nữa, trước khi ngồi dậy vào nhà gỗ thay quần áo còn chủ động trêu trọc hắn, đẩy đẩy cái mông cọ sát âm thần vào ngón tay Hải Hoàng, làm Hải Hoàng không nhịn được mà vỗ mạnh vài cái vào mông hai nàng mắng. Lẳng lơ, chờ tối nay anh xử lý hai người thế nào? Si ông và Băng Băng nhìn nhau cười, liếm môi khiêu khích hắn, quả thật là yêu tinh mê chết người. Thị lực của Hải Hoàng đến bây giờ đã được cải thiện đến rất cao nhờ chất lỏng màu tím, hắn có thể nhìn xa hơn rất nhiều so với người bình thường, không có gì lạ khi hắn nhìn thấy đám tổ đội 10 người kia đã gần đến bờ biển này, xem ra là chúng muộn hơn một ngày so với dự tính của Hải Hoàng. Sau khi thay quần áo xong, Si ông và Băng Băng ra đến, ngồi cùng hắn bên ngoài nhịn không được mà hỏi. Si ông, chồng à, lại có người sống sót trên đảo đến bờ biển này hả, lần này là bao nhiêu người vậy? Băng Băng, lão công họ nhìn như thế nào, có thể gây nguy hiểm gì đến chúng ta không? Hải Hoàng không để ý lắm nói. Cũng không ít, lần này là 10 người 7 nam, 3 nữ, bộ dạng rất có kỷ luật, kinh nghiệm trong việc sinh tồn, còn việc họ có gây nguy hiểm gì cho chúng ta hay không thì anh cũng không thể đoán được. Si ông đùa nghịch ôm lấy cổ hắn hỏi hắn một câu. Vậy nếu 7 tên nam nhân đó có chủ ý xấu với bọn em thì sao, mà anh lại không đánh lại? Anh nói xem phải làm thế nào. Ách, Hải Hoàng cảm thấy buồn cười với câu hỏi của Si ông, nếu đám người kia có thật sự lợi hại như vậy thì cùng lắm là Hải Hoàng hy sinh nhiều một chút điểm, đổi lấy trong thương thành vài khẩu súng máy, sấy một lúc là đám người đó tự động lăn ra mà chết, cuối cùng thì cũng chỉ là người trần mắt thịt, có thể nghịch thiên được đến đâu chứ. Làm gì có chuyện đó, mà sao hai người trang điểm đậm vậy, là cố ý muốn trêu trọc đám người đó đúng không, tổ đội người ta cũng có phụ nữ đấy. Chắc chắn cũng không đến mức thất thố khi gặp hai người đâu. Băng Băng nhìn thấy tên đầu gỗ Hải Hoàng này, đúng là chả hiểu gì về phụ nữ cả, ngắt hắn một cái. Lão công, anh chả hiểu gì cả, không biết anh lấy đâu ra toàn đồ xịn như vậy ở đây, bọn em nếu không dùng anh còn có thể dùng sao, mà bọn họ có mấy người phụ nữ thì sao chứ, có thể xinh đẹp như bọn em sao? Hải Hoàng sau khi có thương thành cũng đổi một ít đồ vật cho hai nàng, đồ trang điểm, một số loại quần áo nội y tình thú, nói chung là tăng thêm khả năng hấp dẫn từ hai nàng đối với hắn, hơn nữa cũng đã là nữ nhân của hắn thì cũng sẽ có đặc quyền hưởng thụ như vậy. Trong hoàn cảnh này, đồ đạc cơ bản trong nhà gỗ hắn cũng đổi một loạt, nhưng mà điều khiến Hải Hoàng không vừa lòng nhất đó là mẹ nó, cái bình chất lỏng màu tím lại không có trong thương thành, bình màu xanh thì có nhưng nó đắt đến kinh, cũng phải một năm ở trên đảo mới đổi được một bình như vậy. Hắn rất muốn có được bình chất lỏng màu tím đó, cho dù có phải trả cái giá nào hắn cũng chấp nhận, đáng tiếc là trong thương thành lại không có, chỉ có thể hy vọng ở bên ngoài gặp được. Một lúc sau, cách nhà gỗ của Hải Hoàng chưa đến 20m, đám người 10 người đó dần dần từ rừng cây di chuyển xuống bờ biển, lúc đến nơi họ cũng nhìn thấy căn nhà gỗ của Hải Hoàng và ba người họ. Tất cả 10 người đều rất ngạc nhiên, không thể suy nghĩ ra rằng trong hoàn cảnh nơi đảo hoang như vậy, lại có ba người ăn mặc sạch sẽ, bộ dạng nhàn nhã đến vậy. Đám người này thấy vậy cũng không thể không nổi lên sự tò mò mà nhìn nhiều vài lần đánh giá ba người Hải Hoàng. Đúng lúc này Hải Hoàng chủ động tiến lên chào hỏi. Ồ, tôi không ngờ rằng nơi này vẫn còn những người sống sót như chúng tôi, các vị đây là muốn làm gì? Một người nam nhân trong đó tiến lại gần, vẻ mặt đề phòng với Hải Phòng tiếp lời. Chúng tôi chỉ là đang tìm kiếm nơi định cư mới, nguồn thực phẩm nơi này thật sự quá hạn hẹp. Thấy tên này cẩn thận như vậy, hơn nữa tìm kiếm kiểu gì mà tận một đám người, ai nấy đều mang theo một cái ba lô, quả thật là cực kỳ tốn kém thể lực và mất thời gian, cùng lắm là cử đi một hai người thăm dò thôi, sao phải rách việc đến vậy, nếu như tìm được thì không nói, còn không tìm được. Chẳng phải quá lãng phí lương thực và sức người, chưa kể trong rừng còn có côn trùng, rắn rết, muỗi, ở trong đó có ngày không biết lúc nào mang bệnh mà chết, hiển nhiên là đang nói dối, Hải Hoàng cũng không cố hỏi hắn nữa, tùy ý trả lời bọn họ. Được rồi, tôi cũng là người bị đưa lên đảo như các vị, cũng đã ở đây được 2 tháng trên bờ biển này, tôi cảm thấy nơi này cũng khá phong phú về thực vật sinh vật biển, hy vọng mọi người có thể định cư ở đây. Tên nam nhân này thấy Hải Hoàng nói vậy cũng vội vàng cảm ơn một tiếng rồi cùng mọi người bắt đầu dựng lều, trước khi đi ánh mắt còn quét về Băng Băng và Si Ông vài cái. Đến tối sau khi đã dựng lều xong, đám người đều tập trung ở trong lều mà nói chuyện. Tên nam nhân cầm đầu đạo. Các cậu thấy sao, tôi thấy ba người này rất bình thường, không có gì uy hiếp chúng ta cả, cứ mặc kệ bọn họ, không cần quá quan tâm. Một tên trọc đầu trong đó đang suy nghĩ gì đó đột nhiên lên tiếng. Này, các người có thấy nữ nhân bên cạnh tên tiểu tử lúc nãy rất quen mặt không, hình như là Băng Băng đó. Đám người bàn tán rất sôi nổi, đến khi nghe thấy tên đầu trọc nói thì đều nhìn về phía hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đúng vậy, tôi thấy rất giống. Hơn nữa trong hoàn cảnh này còn trang điểm, chẳng lẽ hai cô gái kia là mới bị đưa đến đây? Không phải, tên kia hắn nói đã ở đây được 2 tháng, sao có thể là mới tới chứ? Giống, chắc chắn là nàng, mắt tôi còn chưa mù đâu. Thật ra cái đó không quan trọng, quan trọng là hai nữ nhân đó quả thật rất xinh đẹp, đời này tôi còn chưa gặp qua đại minh tinh như Phạm Gia đâu, một nữ nhân trong đó thấy vậy gắt gỏng nói. Hừ, các anh lẽ nào là đã chơi chán chúng tôi? Cảm thấy hai con tiện nhân kia xinh đẹp liền vứt bỏ chúng tôi. Không thể không nói, lòng đố kỵ của nữ nhân rất mạnh, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp hơn mình các nàng cực độ đố kỵ, ghen ghét, càng là sinh ra một cảm giác bất an về nam nhân của mình, hơn nữa nam nhân mà đều rất thích sự mới lạ. Trong hoàn cảnh này nếu như có hai nữ nhân xinh đẹp như vậy bị đám nam nhân này bắt về, lúc đó càng nàng có còn được quan tâm không, còn được để ý đến không, sợ rằng còn không thèm nhìn một cái. Ghét bỏ càng nàng lãng phí lương thực mà bỏ lại ba người. Đám nam nhân thấy nàng nói thế cũng cười xòa, nói vài câu an ủi cho qua chuyện, không đề cập tới nữa, nhưng trong đầu không nhịn được mà nghĩ đến hình ảnh hai nữ nhân kia, họ cũng đã nổi lên những suy nghĩ bẩn thỉu muốn đè xuống hai nữ nhân kia mà làm, chỉ là một tên tiểu tử còn có thể chống lại bọn họ sao, nơi này đã không còn pháp luật, các chế tài áp thúc, luân thường đạo lý chẳng là gì cả, kẻ mạnh mới chính là chân lý. Không biết sau này tiến độ ra chương có thể đều như này được nữa hay không, ta cảm thấy bắt đầu mệt mỏi, đau đầu để suy nghĩ, hơn nữa còn rất tốn thời gian, viết truyện quả thật rất khó. Về phía bắc cách nhà gỗ của Hải Hoàng 2 km, một đôi nam nữ đang ở trên các viết chữ SOS, nó chính là tín hiệu cầu cứu để nếu như có trực thăng hay máy bay đi qua chính là có thể nhìn xuống mà biết được đang có người gặp nạn mà kẹt tại nơi này, nam nhân cùng nữ nhân còn đốt một đống lửa ở trên mỏm đá khá cao. Phủ lên lá tươi để tạo ra các cột khói cao nhằm tối đa nhất việc tạo ra tín hiệu cầu cứu. Quay trở lại với Hải Hoàng, lúc này hắn đang ngồi trên giường, vẻ mặt tập trung như đang suy nghĩ một vấn đề gì đó, hắn thấy đám người kia rất lạ, hôm nay Hải Hoàng có lén nhìn quan sát chúng, ngoài việc dựng trại ra đám người này còn thu thập thêm rất nhiều thân tre và các thùng nhựa đã bỏ đi trên đảo, tiết tấu này. Chẳng lẽ là muốn làm bè mà ra biển, nhưng theo Hải Hoàng biết ngoài cái đảo này ra theo tầm nhìn của hắn quanh đây làm gì còn cái đảo nào nữa, hơn nữa việc ra biển. Bằng bè như vậy là quá phiêu lưu, mạo hiểm, đám người kia làm gì đến mức đã đến đường cùng mà phải liều lĩnh như thế, kỳ lạ, càng nghĩ Hải Hoàng càng đau đầu, chẳng lẽ bây giờ hắn trực tiếp sang đó, tùy tiện bắt lấy một tên, đe dọa mà bắt hắn khai ra, thật ra suy đoán của Hải Hoàng cũng đúng một phần, đúng là họ có ý định ra biển. Nhưng họ ra biển không phải để tìm cách trở về, hay di chuyển sang đảo khác. Si Ông nhìn thấy Hải Hoàng suy tư như vậy, cũng không làm phiền hắn, tiếp tục cùng Băng Băng làm cơm cho hắn. Ăn xong, Hải Hoàng đang có ý định làm một học sinh bất trị cùng với hai lão sư khó tính thì bên ngoài nhà gỗ có tiếng đập cửa. Đám người này là thế nào đây, không biết là có chuyện gì mà lại chủ động tìm hắn, Hải Hoàng buồn phiền ngồi dậy đi ra mở cửa. Đập vào mắt hắn lúc này là hai người đàn ông. Hai người này đối lập với nhau hoàn toàn, một tên đầu trọc bặm trợn, tên còn lại thì đeo kính, mái tóc dài gọn gàng, nhìn qua khá nhã nhặn. Lúc này tên đeo kính lên tiếng nói. Chào anh, tôi muốn hỏi anh một chút chuyện chứ, không biết là có thể không? Hải Hoàng thấy khá lạ, ở đây thì có chuyện gì để hỏi chứ, đoán chừng là một cái cớ. Hải Hoàng đóng cửa đi ra ngoài ngồi cùng với hai người. Nói đi, hai người muốn hỏi chuyện gì chứ? Thấy Hải Hoàng thái độ lạnh nhạt, Kiêu Căng tên đeo kính cũng rất khó chịu với hắn, nhưng bên ngoài vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhã nhặn đối Hải Hoàng. Thật ra chúng tôi chỉ muốn cậu gia nhập vào đoàn đội của bọn tôi thôi, cậu chắc cũng hiểu trong hoàn cảnh này, càng nhiều người thì khả năng sống sót càng cao. Hải Hoàng thấy suy nghĩ của tên này thật ngu ngốc, đáng lẽ ra phải nói là càng ít người thì tỷ lệ sống sót càng cao mới đúng, làm gì có chuyện đĩa bánh lại từ trên trời rơi xuống mà lại rơi vào đúng miệng Hải Hoàng như vậy, hơn nữa Hải Hoàng còn cần phải nương tựa bọn hắn mới có thể sống sót được sao? Hải Hoàng không nhiều lời lập tức từ chối thẳng thừng. Không cần, các người mau về đi, tôi không có hứng thú gia nhập đoàn đội của các người. Tên đầu trọc thấy thái độ Hải Hoàng như vậy cũng cực kỳ khó chịu đứng dậy quát lớn. Tiểu tử, ông đây nhịn mày từ nãy đến giờ rồi, bọn tao có ý tốt chính mày còn không biết điều, hơn nữa thái độ của mày là sao? Tên này thái độ sừng sỏ như vậy, chắc chắn là có ý đồ với ba người Hải Hoàng rồi, không thì sao mà cố sống cố chết mời hắn gia nhập làm gì? Tên trọc đầu vừa mới có ý định đập cho Hải Hoàng một trận thì đã tên đeo kính ngăn lại, sau đó nói với Hải Hoàng. Tôi hy vọng cậu thức thời một chút, cậu mới đến đây, chắc cũng chưa biết cứ 6 tháng một lần hòn đảo này lại có biến cố, nếu không gia nhập cùng bọn tôi sợ rằng cậu sẽ chết. Nghe đến đây Hải Hoàng liền hứng thú với câu nói của hắn, cái gì mà 6 tháng hòn đảo sẽ xảy ra biến cố đến mức mà hắn phải chết cơ chứ, ngoài cái đảo này chìm ra Hải Hoàng thật sự không nghĩ ra nguyên nhân nào nữa. Hải Hoàng vẻ mặt giả vờ ngu ngơ hỏi, biến cố gì chứ, tôi thật sự không biết, biến cố gì mà có thể làm cho người chết được. Thấy Hải Hoàng như vậy tên đầu trọc cũng khinh bỉ nói. Muốn biết sao, trừ khi cậu gia nhập cùng bọn tôi, lúc đó cậu có thể biết được. Hải Hoàng không muốn nói nhảm với hai người này nữa thoát cái đã dùng tay bóp lấy cổ chúng nhấc lên, hai tên này không cần nói cũng biết lúc này đang hoảng loạn thế nào, biến cố xảy ra thật sự quá nhanh. Không thể tưởng tượng ra được lực đạo của một nam nhân trẻ tuổi lại lớn như vậy. Ánh mắt Hải Hoàng lạnh tanh, nhìn hai người đang giãy giụa trên tay mà nói. Nói, nếu hai bọn mày còn lảm nhảm nữa tao lập tức tiễn chúng mày lên đường. Nói xong thì thả hai người xuống, tên đầu trọc có vẻ như không phục, nghĩ rằng vừa rồi mình quá bất cẩn mới để Hải Hoàng hạ thủ được, lần này đã có chuẩn bị, một quyền nhắm thẳng vào bụng Hải Hoàng. Hải Hoàng thấy vậy khinh miệt cười một tiếng. Dùng tay bắt được nắm đấm của hắn sau đó bóp mạnh một cái làm cho bàn tay của hắn biến dạng. Tên đầu trọc cũng vì thế mà hét lên một tiếng chói tai, vẻ mặt hoảng sợ nhìn lấy nắm tay bị bẻ gãy xương của mình. A a a. Nghe được động tĩnh lớn như vậy cả đám người của tổ đội và chúng nữ cũng chạy ra đến xem xét, cảnh tượng xung đột như này thật sự quá bình thường trên hoang đảo như vậy, cũng không cần biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, chỉ cần biết là người bên mình thì sẽ bảo vệ. Mấy người trong đó cùng nói. Này, cậu làm cái gì vậy, tưởng mình có chút công phu liền phách lối sao? Đúng vậy, chúng tôi có ý tốt mời cậu gia nhập, không những cậu từ chối mà còn đã thương anh ấy, loại người như cậu trên đảo sớm muộn gì cũng chết. Hải Hoàng cảm thấy trước tiên chưa nên giết chúng, dạy dỗ một điểm là được, ít nhất cần bọn chúng nói ra về thông tin 6 tháng một lần gì đó rồi mới giết được. Hải Hoàng không lảm nhảm với bọn họ. Tốc độ cực nhanh áp sát với một nam nhân trong đó cho hắn một quyền vào bụng, tiếp đó xoay người đánh ngã một người nữa, rất nhanh chóng đám người này đều nằm gục ra đất, không phải là đám người này vô dụng, mà là Hải Hoàng quá mạnh so với bọn chúng, thử hỏi một đám người có thể tồn tại trên đảo này đến bây giờ lại còn kết thành một đoàn đội có thể đơn giản sao, hơn nữa những tên nam nhân ở trong tổ đội này, kẻ nào cũng to lớn, khỏe mạnh, ít nhất là cũng đã có kinh nghiệm chiến đấu, còn có thể ăn hắn một quyền mà còn chưa ngất. Chứng tỏ đám người này cũng không phải hạng xoàng. Hải Hoàng cảm thấy còn chưa đủ, dùng dao phi thẳng vào đầu một tên nam nhân trong đó, khiến hắn lập tức ngửa đầu ra mà chết. Mặc dù đám người này cũng không lạ gì chuyện ẩu đả mà tranh giành thức ăn, hay xung đột gì đó nhưng thủ đoạn thì chưa đến mức trợn người như người này. Tên đội trưởng lập tức thấy không ổn cố nén đau đớn ngồi dậy nói. Chuyện. Khoan đã, có gì từ từ nói, chúng tôi sẽ đáp ứng mọi điều cậu yêu cầu. Hải Hoàng rút dao ra khỏi đầu cái xác, ngồi trở về chỗ cũ sau đấy mới lên tiếng. Tôi vừa nghe tên đeo kính này nói cái gì mà 6 tháng một lần, tôi cần biết tất cả về nó. Nghe Hải Hoàng nói vậy mọi người trong đoàn đội đó đều dùng ánh mắt oán hận nhìn về hai tên đầu trọc và đeo kính. Sau khi được đám người này giải thích rõ ràng, Hải Hoàng đã đại khái hiểu lời tên đeo kính nói kia là gì. Đám người này đã sống ở trên đảo này được đến 2 năm, theo chúng biết cứ 6 tháng một lần, trên đảo này sẽ xuất hiện trăng tròn. Khi ánh trăng đó chiếu xuống, tất cả các sinh vật sống trên đảo bao gồm cả con người đều sẽ mất kiểm soát mà tự giết lẫn nhau. Hải Hoàng lục lại thông tin trong đầu của mình, thấy rằng không có một tin tức nào như vậy cả. Hắn rất nghi ngờ rằng đám người này đang nói dối, Hải Hoàng thậm chí đã giết thêm vài người, hành hạ chúng một điểm, nhưng câu trả lời hắn nhận được vẫn là như vậy. Đến đây Hải Hoàng thật sự rất phân vân, một là theo thông tin trong đầu của hắn thì chả có cái tin tức nào như vậy cả, còn lại là hắn cũng đã giết gần hết đám người rồi, chỉ còn lại 2 nữ và 2 nam, nhưng câu trả lời vẫn chỉ có một, Hải Hoàng không biết nên nghe theo chiều hướng nào đây. Vậy thời hạn 6 tháng mà các người nói lần này đến khi nào sẽ lặp lại? Tên đeo kính còn sống đến giờ này nhìn Hải Hoàng không khác gì một con quái vật, người thanh niên trước mặt này vốn chính là huyết tinh đồ tể đội lốt trong hình hài của con người mà, giết người không chút ghê tay, chỉ vì không tin vào lời nói của bọn họ mà cứ một lần hỏi lại là lại giết một người, đến khi cảm thấy thỏa mãn với câu trả lời của bọn họ thì mới dừng lại. Hắn nghe Hải Hoàng hỏi vậy cũng vội vã trả lời. Ngày mai, đến ngày mai là đúng hẹn 6 tháng một lần. Ánh trăng này rất kỳ lạ, nó chỉ chiếu trên hòn đảo, chỉ cần ra biển chờ đến khi trời sáng trở vào là được. Trên đảo này lúc đầu có rất nhiều người, sinh vật cũng rất phong phú, nhưng vì ánh trăng đó nên bây giờ nơi này đã còn không nhiều người, cũng đã biến thành hoang đảo. Hóa ra đây là nguyên nhân đám người này ra bờ biển làm bè, nhưng như vậy thì vẫn chưa đủ thuyết phục. Hải Hoàng quyết định nhốt đám người này lại, không cho chúng ra biển, xem ngày mai có đúng là mất kiểm soát mà giết lẫn nhau như đám người đó nói không. Sau khi dọn dẹp xong, Hải Hoàng cảm thấy nếu chẳng may theo lời bọn họ nói đó là thật, thì rất có thể nữ nhân của hắn sẽ gặp nguy hiểm, hắn vẫn phải cẩn thận phòng bị trước, nếu thấy có gì khác thường hắn sẽ ngay lập tức nhảy xuống biển trước, tránh làm tổn thương hai nàng. Băng Băng cùng Si Ông đều lo lắng vì lời đám người kia nói, cùng tiến lên rút vào trong người Hải Hoàng ôm lấy hắn lo lắng nói. Lão công, chồng, à chúng ta tối mai cũng thử làm như lời tên đó nói đi, cẩn thận một chút cũng không sao. Thấy hai nàng như vậy hắn cũng đồng ý để hai nàng yên tâm, nói gì chứ lời của đám người kia có đáng tin thế nào cũng không đáng tin bằng những tin tức trong đầu Hải Hoàng được. Hắn nhìn hai nàng cơ thể đẩy đà kiều nộn dí sát vào người mình, không nhịn được mà lại nổi lên thú tính. Sáng hôm sau, Hải Hoàng sau khi trói 4 người đó vào 4 cây cục gỗ, hắn bắt đầu vào việc làm bè. Trong khi lục lọi đồ của lũ người đó, ngoài đám vật dụng phổ thông và một số đồ dùng cá nhân thì Hải Hoàng thấy chả có gì đặc biệt. Đột nhiên trong ba lô của một tên nào đó trong tổ đội, khi Hải Hoàng đang lục lọi thì liền một bình chất lỏng màu tím rơi ra từ cái ba lô đó. Hải Hoàng ánh mắt đột biến, vội vàng nhặt nó lên, ánh mắt xác nhận đúng là bình chất lỏng màu tím mới quét mắt về đám người. Tên đeo kính thấy biểu hiện của Hải Hoàng như vậy cũng thầm than không hay một tiếng. Biểu hiện của tên đeo kính lúc này không qua được ánh mắt của Hải Hoàng. Chính Hải Hoàng tiến lại gần hắn hỏi, cái này là của ai? Từ đâu mà các người có thứ này? Tên đeo kính đã biết tính khí Hải Hoàng, không chần chờ mà vội vàng nói. Của tôi, nó là của tôi thấy nó trong một cái vali bị bỏ đi, tôi không biết đó là gì nên đã đem nó theo. Ngoài bình chất lỏng này, chiếc vali đó còn gì không? Không còn, chiếc vali đó lúc tôi nhìn thấy thì chả có gì, lật nó lên xem có được thứ gì hữu ích không thì thấy cái này, tôi hoàn toàn không biết nó là gì. Căn cứ theo lời tên này nói thì đây hoàn toàn là thật, có điều người tìm thấy chiếc vali này đầu tiên lại không biết nó là gì mà bỏ đi, sau đó để tên đeo kính này tìm được, cũng không biết nó là gì mà không dám uống, thấy bỏ đi thì tiếc nên giữ gìn lại, sau này tìm hiểu, cuối cùng là để Hải Hoàng có được, đúng là xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Đến tối, Hải Hoàng lúc này đang ở trên một chiếc bè lớn cùng Si Ông và Băng Băng hai người. Hải Hoàng bây giờ vẫn còn ở chỗ nước khá nông, một tay giữ lấy chiếc bè, mực nước ước chừng chỉ đến phần vai của hắn. Hắn đang quan sát xem khi trăng lên cao đám người này có đúng như chúng nói không. Nhìn vẻ mặt đau khổ, cố gắng dãy dụa thoát khỏi dây trói của bọn chúng càng làm Hải Hoàng có phần tin vào lời nói của họ hơn. Băng Băng thấy hắn vẫn chưa rời xa khỏi hòn đảo lắm, vẫn một tay giữ bè, đứng ở khoảng cách để có thể quan sát đám người, nàng lo lắng nói. Lão công, anh mau lên đi, rời xa chút nữa chúng ta vẫn có thể quan sát được mà. Si Ông cũng phụ họa theo, dùng tay kéo kéo hắn lên. Hải Hoàng lập tức trấn an hai người. Hai người không cần lo lắng, khoảng cách này là đủ rồi, cho dù đám người kia có phát cuồng lên cũng không phải đối thủ của anh. Lúc này Hải Hoàng nhìn lên trời, hắn thấy ánh trăng hôm nay thật kỳ lạ, sáng hơn mọi ngày rất nhiều, nó chiếu thẳng xuống hòn đảo, làm cho hòn đảo âm u tối tăm cũng vì đó mà sáng rực lên. Đột nhiên Hải Hoàng thấy được bốn người kia điên cuồng dãy dụa hơn, ánh mắt hiện lên những tơ máu, bắt đầu có thể xé đứt đám dây đang trói buộc chính mình mà thoát ra. Ánh mắt bốn người đó nhìn về Hải Hoàng như thể nam nhân nhìn thấy một vị mỹ nữ trần truồng mà đứng trước mặt họ. Đột nhiên Hải Hoàng như nghĩ đến thứ gì đó kinh khủng, lập tức cầm lấy súng lên nhắm thẳng vào bốn người đó mà nổ súng. Không cần biết là đám người đó hiện tại ra sao, nhưng Hải Hoàng chắc chắn rằng đám người kia đã nói dối, cái gì mà tự giết lẫn nhau chứ, hoàn toàn là bịa đặt. Khi bọn hắn bị ánh trăng chiếu vào rồi biến hóa, ánh mắt đầu tiên là nhìn về Hải Hoàng chứ không phải là điên cuồng cắn xé tự giết lẫn nhau, chắc chắn là bọn hắn phải còn giữ lại được ý thức thì mới chuyển địch ý về phía Hải Hoàng được. Đoàn, tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên trong đêm tối liên tiếp 4 lần, đáng tiếc rằng Hải Hoàng bắn cả 4 viên đều trượt. Đối với một kẻ chưa có kinh nghiệm về súng ống như Hải Hoàng, đương nhiên ở một khoảng cách như vậy bắn trượt là điều hiển nhiên, hơn nữa bốn người này di chuyển cũng cực kỳ linh hoạt, không dễ dàng gì nắm được vị trí chính xác. Hải Hoàng trong đầu thời điểm này càng thanh tỉnh, hắn không do dự nữa, lập tức bỏ tay ra khỏi chiếc bè dùng nhanh nhất tốc độ mà chạy vào bờ, trước khi đi còn quay lại nói với hai người Băng Băng và Siêu. Ở yên đây, hai người có bất cứ chuyện gì cũng không được vào bờ. Thấy ánh mắt cương quyết của Hải Hoàng, hai nàng cũng biết ý hắn đã quyết không thể thay đổi được, giờ nếu không biết điều còn làm vướng tay vướng chân hắn hơn. Khi Hải Hoàng di chuyển vào đến bờ cũng là lúc bốn người đã lao thẳng đến Hải Hoàng. Hắn không do dự mà bắn liên tiếp hết số đạn vào đám người đó, vì chúng chạy trên một đường thẳng cứ như là đưa thân ra hút đạn của Hải Hoàng vậy, nên rất tất nhiên kỹ thuật bắn súng của Hải Hoàng có tệ đến đâu thì vẫn thừa sức trúng đích. Sau khi trúng đạn, bốn người này lập tức gục xuống. Chưa được bao lâu thì lại giật giật người ngồi dậy, Hải Hoàng không hiểu rốt cuộc là ánh trăng này là cái quỷ gì có thể khiến cho một con người bình thường biến thành đánh mãi không chết tiểu cường vậy. Hơn nữa để chắc chắn, Hải Hoàng đã đổi thêm đạn bắn vài viên vào đầu họ, vậy mà bây giờ lũ người này vẫn có thể tỉnh dậy được. Tên đeo kính chính là kẻ tỉnh dậy đầu tiên, nhưng lần này có đột biến xảy ra, tên này thay vì phải giết Hải Hoàng thì lại lập tức ra tay giết ba người bạn còn đang hấp hối sắp tỉnh lại của mình. Thấy tình cảnh này Hải Hoàng cũng trì độn ra một lát, sau đó rất nhanh tỉnh táo lại lạch cạch lên còn một cái, ý định cho hắn thêm một phát. Đột nhiên tiên đeo kính bất thình lình lên tiếng. Dừng lại, cậu còn bắn nữa là tôi chết thật đó. Hải Hoàng nghe hắn nói xong càng thêm không hiểu chuyện gì, sắc mặt càng thêm khó coi. Tên đeo kính thấy sắc mặt Hải Hoàng như vậy cười lạnh một tiếng tự giễu nói. Thật không ngờ. Cậu lại chính là tân chủ nhân mới của hòn đảo, xem ra đám người trên đảo lần này lại phí công vô ích mà giết lẫn nhau rồi, quả thật là không ngờ được ha ha. Hải Hoàng không hiểu hắn đang nói linh tinh cái gì, lãnh mâu híp lại, chần chờ có nên giết hắn hay không. Thấy biểu hiện Hải Hoàng như vậy hiển nhiên là không biết gì, tên đeo kính lại tiếp tục lải nhải. Cậu không thấy là sao, sau khi cậu lên đảo đến giờ mà vẫn còn chưa ảnh hưởng gì bởi ánh trăng. Đúng vậy. Tại sao mình lại không ảnh hưởng chứ? Vì quá chú tâm vào bốn người mà Hải Hoàng quên đi mất. Trong lúc Hải Hoàng còn đang suy nghĩ thì tên đeo kính đã nói tiếp. Thế nào, tôi không biết cậu làm cách nào mà có thể trở thành tân chủ nhân của hòn đảo này, nhưng tôi biết chắc rằng cậu chả biết cái gì cả. Hải Hoàng nhìn chằm chằm vào hắn, mặc dù không hiểu hắn nói gì nhưng rất tò mò. Cái gì mà tân chủ nhân, cái gì mà đó chính là tôi mẹ nó, tên này quả là biết cách làm người ta khó chịu mà. Hải Hoàng chỉ súng vào đầu hắn gằn nói. Nói, nếu không mày sẽ chết thật. Tên đeo kính bộ dạng vẫn bình thản cười nhạt nhìn về Hải Hoàng. Cậu cứ bình thản đi, tôi cũng không còn sống được bao lâu, chỉ là chút hơi tàn sớm muộn cũng phải nói cho cậu thôi. Trước hết nếu cậu là tân chủ nhân của hòn đảo thì chắc chắn là biết được hòn đảo đang có bao nhiêu người chứ, thử nói cho tôi xem. Hải Hoàng không hiểu lời hắn nói là ý gì, nhưng sao tên này lại biết Hải Hoàng có thể biết được số người trên đảo chứ, bí mật này ngoài Hải Hoàng ra thì làm gì còn người thứ hai biết chứ, vậy mà giờ tên này lại có thể biết được. Hải Hoàng bây giờ chính thức tỉnh táo lại muốn nghe xem hắn nói gì tiếp. Hắn kiểm tra lại số người trên đảo, con số lúc này làm hắn lạnh người, số người trên đảo lúc này lên đến hơn 2.000 người, tại sao có thể có chênh lệch lớn đến vậy, mới hôm qua vẫn còn là 130 người. Chẳng lẽ là do chuyện ngày hôm nay? Tên đeo kính lập tức ngắt mạch suy nghĩ của Hải Hoàng, lại nói tiếp, thế nào, có phải là rất bất ngờ không, có muốn tôi giải thích cho cậu nghe không? Hải Hoàng, nói đi. cậu phải đáp ứng tôi một điều kiện, tôi sẽ nói cho cậu tất cả. Thật không ngờ là tên này lại dám bàn điều kiện với chính mình trong hoàn cảnh này, Hải Hoàng lập tức cúi xuống lại dí súng vào đầu hắn đe dọa, nhưng vẻ mặt tên đeo kính vẫn rất tự tin cười nhạt nhìn Hải Hoàng, tôi chẳng phải vừa rồi nói với cậu rồi sao, tôi cũng chẳng thể sống được bao lâu nữa, trước khi chết chỉ là muốn làm một điểm giao dịch thôi. Hải Hoàng thấy bộ dạng hắn như vậy cảm thấy có đe dọa nữa cũng chả có tác dụng gì, liền nói. Nói giao dịch của cậu đi, tôi muốn xem cậu luôn mồm nói không còn sống bao lâu nữa là thế nào, cùng với những chuyện kỳ quái tối nay rốt cuộc là thế nào. Đừng vội, sao tôi biết là cậu sẽ đồng ý giao dịch với tôi chứ, tôi nói xong cậu lật lọng thì sao? Hải Hoàng thản nhiên nói, cậu còn lựa chọn khác à, bây giờ cậu chỉ còn cách là đặt niềm tin vào tôi thôi. Tên đeo kính thở dài nói. Chỉ cần sau này nếu cậu có gặp được một nam một nữ khoảng chừng độ tuổi như tôi, nam nữ trên tay trái đều có một vết sẹo dài trên cánh tay, nam thì giết giúp tôi, còn nữ thì làm nhục cô ta, sau đó thì tùy cậu xử lý. Được bây giờ tôi đáp ứng cậu, mau nói đi. Tên đeo kính lắc lắc đầu bình tĩnh nói với Hải Hoàng. Lời nói suông như vậy tôi không tin, nhưng cũng không còn cách nào khác hy vọng sau này cậu nếu có gặp một đôi nam nữ như vậy thì nhất định phải giúp tôi, bây giờ tôi sẽ nói cho cậu tất cả về tân chủ nhân của hòn đảo này. Theo lời tên đeo kính nói, cứ 6 tháng một lần, khi ánh trăng chiếu xuống, đêm đó tất cả con người trên đảo sẽ được ánh sáng đó cường hóa, trở nên cuồng bạo, mạnh mẽ hơn rất nhiều, tất cả những người đã chết trên đảo cũng sẽ được hồi sinh, theo quy tắc nếu kẻ đã chết rồi được hồi sinh chỉ cần giết được một người trong đêm đó thì sẽ sống lại, còn nếu không làm gì thì sáng hôm sau sẽ lại chết đi, vì vậy mà bắt buộc chúng phải chém giết nhau, trên hòn đảo luôn luôn có một chủ nhân, bất cứ. Ai giết được chủ nhân của hòn đảo đều sẽ trở thành tân chủ nhân mới, nhưng đã là chủ nhân của hòn đảo thì tất nhiên đều cực mạnh, vì vậy mà đám người đa số chỉ dám giết lẫn nhau mà sống lại, nhưng tất nhiên cũng có những kẻ ngoại lệ muốn đi săn để trở thành tân chủ nhân của hòn đảo, và cùng đó, chủ nhân hiện tại của hòn đảo cũng sẽ đi săn giết đám người lập lại trật tự trên đảo, tránh cho số người trên đảo quá nhiều, gây ra sự mất cân bằng lớn. Nghe đến đấy Hải Hoàng thấy buồn cười, nói với tên đó. Cậu có nhầm không đó, tôi tại sao có thể là tân chủ nhân của hòn đảo được, tôi mới đến đây được 2 tháng thôi. Tôi không nhầm, chỉ có chủ nhân của hòn đảo mới không bị ảnh hưởng bởi ánh trăng thôi, có thể là chủ nhân trước của hòn đảo đã trở về được thế giới thực đúng lúc cậu xuất hiện nên cậu đã trở thành tân chủ nhân của hòn đảo này. Hải Hoàng nghe đến đây cũng ngây người, không ngờ là còn có chuyện như vậy, nhưng mà cho dù có thể trở về thế giới thực hắn cũng không muốn, vậy cậu nói xem. Chủ nhân của hòn đảo này mạnh đến mức nào chứ, tôi thấy cũng chả có gì đặc biệt cả. Đó là cậu chưa biết gì cả, một năm trước tổ đội của tôi lúc đó có đến 50 người, số người trên đảo lúc đó cũng là kinh người, tùy tiện đi lại cũng có thể gặp người sống sót, nhưng đến khi cuộc săn giết 6 tháng một lần xuất hiện tất cả đều thay đổi, bọn tôi nghĩ rằng với lợi thế số đông muốn trở thành tân chủ nhân của hòn đảo để trở về là điều rất dễ dàng, hơn nữa cho dù có chết thì 6 tháng sau lại được hồi sinh trở lại. Chả có gì mà phải lo nghĩ. Cả nhưng điều bọn tôi không ngờ là bọn tôi mới chính là con mồi, chỉ trong một đêm chủ nhân của hòn đảo đã giết sạch đám người có ý định cướp đoạt ngôi vị của hắn, mà khi bị chủ nhân của hòn đảo giết thì chắc chắn sẽ không hồi sinh được, nếu là người sống trước đó thì được phép sống lại một lần trong đêm nay bất kể là bị ai giết, còn tôi giờ thì chỉ có thể giữ hơi tàn bằng cách giết một người khác để sống nốt đêm nay, lần đó tôi may mắn tự tử. Mà qua được. Mới sống lại lúc 6 tháng trước không ngờ lần này là chết thật. Vậy cậu nói xem sao đám người đó sao có thể biết mà tìm đúng chủ nhân của hòn đảo mà giết chứ? Khi đó đến đúng đêm trăng tròn 6 tháng một lần đó, tất cả người trên đảo sẽ có hình ảnh chủ nhân hiện tại trong đầu, bao gồm cả vị trí. Hải Hoàng nghe đến đây thì giật mình, nói như vậy thì không phải hắn bây giờ đang gặp nguy hiểm sao, mẹ nó sao tên này bây giờ mới nói ra chứ? Không cần lo lắng. Các chủ nhân trước của hòn đảo đều chính là chúa tể nơi này, họ tuy không còn ở đây nhưng ám ảnh mà họ để lại dư sức đủ sức chấn nhiếp đám người rồi, hơn nữa nếu bị chủ nhân của hòn đảo giết thì không hồi sinh được đâu nên chả ai ngu mà nộp mạng cho cậu đâu. Đến bây giờ Hải Hoàng mới hiểu vì sao hòn đảo này rộng lớn như vậy mà lại có rất ít người, hóa ra nơi này cũng là một hòn đảo trù phú, nhưng vì số lượng người quá lớn mà dẫn đến thành hoang đảo, khiến cho các chủ nhân hòn đảo ngày trước phải ra tay giết chết. Không phải sinh vật. Thực vật trên đảo hoang này lại tự nhiên phong phú hơn đúng là cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả. Tên đeo kính lại nói tiếp cho Hải Hoàng nghe. Tôi thì không rõ lắm, nhưng theo tôi biết, chủ nhân trên hòn đảo có thể tùy ý di chuyển trên hòn đảo đại loại như dịch chuyển vậy, cũng có thể tùy ý triệu hoán người mình muốn ở thế giới hiện tại đến đây, còn có rất nhiều khả năng khác nhưng tôi không biết được, còn nữa là chủ nhân của hòn đảo tuy lợi hại như vậy nhưng những khả năng đó chỉ giới hạn trên hòn đảo, đó là lý do vì sao mà lần này bọn tôi lại muốn ra biển tránh cho sự truy sát của chủ nhân hòn đảo, không ngờ rằng mọi thứ lại thành ra thế, bây giờ cậu đã hiểu vì sao bọn người tôi lại nói dối rồi chứ, bởi vì vẫn còn cơ hội sống lại, nhưng ai mà biết được cậu là tân chủ nhân của hòn đảo, bây giờ có muốn sống lại cũng chả được. Mẹ nó ngưu bức như vậy, Hải Hoàng thấy mình như bị tên này lừa vậy, mình nào có lợi hại như tên này nói, nhưng nghĩ cũng hợp lý nếu không phải như vậy. Làm sao trong một đêm mà các chủ nhân trước của hòn đảo có thể giết được nhiều người như vậy, quả thật là may mắn cho Hải Hoàng nếu không phải các chủ nhân trước của hòn đảo đều huyết tinh như vậy đoán chừng hắn đã lành ít dữ nhiều, vậy là hắn còn nhiều khả năng nữa mà chưa thể tìm ra cách sử dụng được, thật quá làm mất mặt các chủ nhân của hòn đảo mà, đến đây cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao đám người này lại kiên quyết mời hắn gia nhập vào tổ đội của họ như vậy. Hóa ra là phòng trừ một điểm nếu chẳng may có bị đám người chết hồi sinh giết đi ít nhất còn có 3 cái mạng mà đổi. Hôm sau, số người trên đảo đã tăng lên hơn 700 người, con số này cũng không sai lệch nhiều lắm so với con số dự đoán ban đầu của Hải Hoàng. Hải Hoàng cũng đã hiểu ra nhiều về cái ánh sáng đã vào đầu mình lúc mới tỉnh lại ở trên đảo, hóa ra đó chính là cách mà hòn đảo xác nhận tân chủ nhân. Đáng tiếc một điều là Hải Hoàng trở thành tân chủ nhân của hòn đảo không phải bằng cách chém giết chủ nhân trước của hòn đảo nên hắn thật sự rất mông lung, không hiểu biết gì nhiều về các đặc quyền và khả năng của chủ nhân hòn đảo này. Lại qua một vài ngày, Hải Hoàng đã tìm ra cách có thể di chuyển tùy ý vị trí trên hòn đảo, Hải Hoàng chỉ cần nghĩ đến vị trí trong đầu, ý niệm muốn đến nơi hắn đang nghĩ đến là có thể, nhưng khả năng nghịch thiên như vậy cũng không phải là không có hạn chế. Mỗi ngày hắn chỉ được phép di chuyển như vậy 3 lần trên hòn đảo. Đến đêm trăng tròn 6 tháng một lần hắn mới có thể vô hạn sử dụng khả năng này. Trong thời gian này ngoài tìm hiểu về các khả năng của hòn đảo ra, hắn ngày nào cũng phải di chuyển hết 3 lần một ngày để giết bớt số người trên đảo, nếu như cứ để chúng đấu đá lẫn nhau thì không biết đến bao giờ chúng mới chết hết được, hơn nữa cho dù có chết, nếu như không phải Hải Hoàng giết thì cũng là phí công, 6 tháng sau chúng lại hồi sinh như vậy thì chả có ý nghĩa gì cả. Hình như càng giết nhiều người thì tin tức trong đầu Hải Hoàng sẽ được hé mở, trong đầu Hải Hoàng sau vài ngày giết chóc đã có thêm rất nhiều thứ mà hắn không thể ngờ được. Các chủ nhân của hòn đảo đều sẽ có một bộ công pháp chung để tu luyện, công pháp này ngoài chủ nhân của hòn đảo ra thì không ai có thể tu luyện được, công pháp này không có tên, Hải Hoàng tạm thời gọi nó là vô danh công pháp, theo uy lực như trong công pháp viết, khi tu luyện đạt đến cảnh giới tuyệt luân, Hải Hoàng có thể sử dụng lực hút, lực đẩy đến mức kinh người, có thể hủy thiên diệt địa, nhưng có điều chưa có ai có thể tu luyện đến cảnh giới đó cả, tuy vậy chỉ cần luyện đến cảnh giới nhập môn cũng đủ để ngạo thị một phương rồi. Môn công pháp này có 3 tầng, tầng 1 chính là nhập môn, tầng 2 là sơ thành, tầng 3 là đại thành, chỉ đơn giản như vậy nhưng muốn tu luyện đến cảnh giới thứ 2 cũng là khó như lên trời rồi càng đừng nói đến cảnh giới thứ 3. Người tu luyện công pháp này khi bắt đầu tiến vào tầng 1, có thể dùng lực hút, lực đẩy mà cách không nhiếp vật, phi hành, người tu luyện càng thuần thục sức công phá của lực đẩy càng lớn cũng như lực hút càng mạnh. Tiến đến giai đoạn thứ 2, lúc này người tu luyện công pháp này đã hoàn toàn nắm giữ được nó, giai đoạn này thực chất là để tăng cường uy lực của lực hút và lực đẩy khiến nó càng thêm bá đạo, tùy ý muốn là có thể dùng lực đẩy bóp nát cả một hòn đảo cỡ trung. Đến giai đoạn cuối cùng, theo ghi chép của các chủ nhân trước của hòn đảo thì chưa có ai tu luyện đến cảnh giới này cả, khi người tu luyện đạt đến cảnh giới này có thể dùng hai từ diệt thế để hình dung, uy lực bá đạo tuyệt luân, xé rách tất cả mọi thứ cho dù nó là cả không gian. Còn một khả năng nữa mà Hải Hoàng cũng cảm thấy khá thú vị đó là hắn có thể đưa bất cứ ai tại thế giới thực đến hòn đảo này nếu thích, tuy nhiên việc đó cũng có hạn chế. Một tháng hắn chỉ có thể đưa một người theo ý hắn lên đảo, tạm thời Hải Hoàng cũng chưa có suy nghĩ ra nên đưa ai lên đảo cả. Đã qua một tuần sau khi Hải Hoàng biết thêm về thân phận của mình, lúc này tất cả thời gian của hắn gần như tập trung vào việc tu luyện công pháp vô danh đó, đáng tiếc là trong vòng một tuần nay việc tu luyện công pháp đó gần như không có dấu hiệu tiến bộ nào cả, lúc đầu Hải Hoàng khi trực tiếp được quán thâu công pháp vào trong đầu, hắn đã có thể tùy ý mà lợi dụng lực hút nắm lấy được một số đồ vật nhỏ như cái chén, sau đó đưa chúng về lòng bàn tay của mình, còn về lực đẩy thì có thể tạo ra một vết trầy nhỏ trên tường, mặc dù không là gì nhưng cảm giác này rất thần kỳ, nó khiến cho Hải Hoàng hưng phấn đến quên ăn quên ngủ mà luyện tập. Có điều là hiện tại chăm chỉ là như vậy nhưng một điểm tiến bộ lại không có, nó khiến cho Hải Hoàng lại phải suy nghĩ mà tìm cách đi đường khác nhanh hơn. Nếu suy nghĩ này của Hải Hoàng để cho những chủ nhân trước của hòn đảo biết được, đoán chừng hắn sẽ bị giết ngay lập tức. Công pháp này tu luyện khó khăn đến nhường nào, mỗi người chủ nhân trước của hòn đảo đều mất đến hàng năm trời mới đạt được nhập môn ở cảnh giới đầu tiên, vậy mà Hải Hoàng mới tu luyện một tuần đã có ý nghĩ tìm cách đi đường tắt rồi.